ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, Ngoại truyện 1, Tây Vực Tử Nhân Cốc. Cho dù là ở trong Tây Vực, vùng này đều được công nhận cấm địa sinh mệnh. Truyền thuyết cái này Tử Nhân Cốc đã từng là thượng cổ thời đại một chỗ chiến trường. Thượng cổ tiên tần ở Bình Định Thiên Hạ thời điểm, đã từng ở nơi này đồ sát phản đối người hơn 40 vạn. Trong đó đều không ngoại lệ đều là tu vi thành công võ giả. Yếu nhất đều là tiên thiên cảnh giới. Cường giả thậm chí có võ đạo tông sư. Vô số năm qua, những cường giả này sau khi chết oán khí cùng huyết khí đan vào một chỗ. Lúc này mới tạo thành cái gọi là Tử Nhân Cốc. Mà giờ này khắc này, A Hô gọi người người hô hô hô hô. Tử Nhân Cốc ngay trung tâm, một chỗ to lớn tế đàn trồng chất ở bạch cốt ở giữa. Vô số oán khí xen lẫn thành từng tôn cao lớn ma thần quay chung quanh lấy tế đàn vừa múa vừa hát. Hát thượng cổ tiên dân điệu khúc, thổi thượng cổ hành khúc, nguyên một đám mặc giáp cầm kiếm. Phảng phất sắp xuất chinh chiến sĩ mà những cái này ma thần hư ảnh vây quanh đối tượng. Thì là, chống đỡ, muốn đem vô vọng ma công tu luyện tới đại thành, nhất định phải chịu đựng lấy những oán niệm này ăn mòn. Cho ta chống đỡ, lòng ngạo thiên sao sao lấy nửa người trên, gắt gao nắm trước mắt cán dài ma đao, hai mắt đỏ như máu, mà ở trước mặt của hắn. Một vị người khoác trường bào màu đen lão giả hư ảnh chính nghiêm nghị nhìn xem hắn. Mặc dù là đang khích lệ hắn, nhưng lại không có chút nào ôn nhu, ngược lại tràn đầy đáng sợ lạnh lùng. Chớ quên, ngươi còn muốn trở về cùng Trần Khuynh địch tranh phong đây. Ngươi lần này chạy đến Tây Vực, mặc dù nhân họa đắc phúc, nhưng là bỏ lỡ cơ hội tốt, nếu như ta không đoán sai. Nói không chừng hắn hiện tại đã trở thành Khâm Định đời sau trưởng giáo. Ngươi chẳng lẽ cam tâm sao? Vừa nhắc tới Trần Khuynh địch danh tự, vốn dĩ khí tức dần dần suy yếu đi xuống Long Ngạo Thiên hai mắt trợn lên. Bỗng nhiên quát to một tiếng, thế mà quả thực là bị hắn cho chống đỡ đi qua. Hai mắt mặc dù vẫn như cũ xích hồng như máu, nhưng trong đó điên cuồng lại tựa hồ như có cái phát tiết đối tượng. Ánh mắt ngược lại dần dần bắt đầu ngưng tụ. Trần Khuynh địch, tốt, chính là cái này. Vận chuyển ma công, ầm ầm, oán niệm trùng thiên. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Long Ngạo Thiên thể nội đột nhiên truyền ra một tiếng vang nhỏ, phảng phất đánh nát cái nào đó hàng rào đồng dạng. Ngay sau đó là trong nháy mắt, cách cách tiếng nổ vang, mang theo ngất trời huyết sắc ma khí từ Long Ngạo Thiên thể nội gào thét mà ra, thậm chí tách ra đầy trời ma thần hư ảnh. Hít thật dài một hơi, Long Ngạo Thiên chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt vẫn như cũ đỏ như máu, nhưng lại đã không còn điên cuồng, thay vào đó thì là một loại để cho người khiếp đảm tỉnh táo, không có tình cảm. Ánh mắt phảng phất vạn tái hàn băng, vẻn vẹn chỉ là cùng hắn đối mặt, liền có thể để cho người ta cảm thấy huyết dịch toàn thân đều ở kết băng. Tay chân đều đang trở nên cứng ngắc. Tốt, vô vọng ma tôn kích động nhìn xem thuế biến Long Ngạo Thiên. Hưng phấn mà thấp giọng tự nói, đã nhiều năm như vậy, lão phu rốt cục vừa tìm được một vị vô vọng ma công truyền nhân. Không phụ tiên tổ a, kể từ đó, ta vô vọng nhất mạch cũng có thể ở Thuần Dương cung rực rỡ hào quang. Năm đó bản tọa không thể lên làm trưởng giáo, lần này bản tọa liền muốn để truyền nhân của mình trở thành Thuần Dương cung đời sau trưởng giáo. Long Ngạo Thiên không để ý đến vô vọng lão nhân nói một mình, mà là ngẩng đầu nhìn trước đó để cho hắn hận không thể tự sát ma thần hư ảnh. Đối hắn hiện tại mà nói, những cái này nhiễu loạn người tinh thần ma thần đã không có sức uy hiếp chút nào. Thậm chí không cách nào làm cho trong lòng của hắn sinh ra một tia gợn sóng. Đây là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Dùng một câu khái quát lời nói, hẳn là thiên đạo. Vô vọng ma tôn gần từng chữ nói ra, Long Ngạo Thiên lúc này trong lòng cảm ngộ. Đây chính là bản tọa vô vọng ma công. Nhất là ngươi luyện được là ma đao. Cái gọi là đao đạo, kỳ thật chính là thiên đạo. Chỉ có bỏ qua thất tình lục dục, đạt tới chân chính thiên đạo thị giác, mới có thể thi triển ra nhất cực hạn sáng lạng đao pháp. Bất quá bây giờ ngươi chính là quá yếu. Tu vi không đủ, vô tình là một loại cảnh giới, hữu tình lại là một loại khác cảnh giới. Bất quá ngươi tu vi còn thấp, bản tọa cũng không quá nghiêm khắc quá nhiều, phải không? Mặc dù vô vọng ma tôn lời nói có chút miệt thị, nhưng Long Ngạo Thiên lại không thèm để ý chút nào. Ngoặc kép, vô tình cùng hữu tình sao? Long Ngạo Thiên sờ sao sao cửa. Trên lý luận mà nói, hắn hiện tại thất tình lục dục toàn bộ trống rỗng, trừ phi ngừng vận chuyển ma công, bằng không hắn hẳn là liền là không có cảm tình. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế, bởi vì Long Ngạo Thiên có thể tinh tường cảm nhận được, dù là thất tình lục dục đều trống rỗng, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong lồng ngực thiêu đốt đoàn kia hỏa. Đó là một loại trước đó chưa từng có nhiệt tình chi hòa, tràn đầy thiết cảnh cùng kiêu ngạo, để Long Ngạo Thiên tâm thần đều vì đó run rẩy. Này hỏa diễm tên là Trần Khuynh Địch, địch nhân của mình, nhất định phải đánh bại đối thủ, viễn siêu mình cường giả cùng trí giả. Trần Khuynh Địch, sao sao đúng vậy, chính là hắn, trong lòng mình cỗ nhiệt tình này nhất định chính là vì hắn mà thành. Hắn đánh bại hắn, Trần Khuynh Địch, ầm ầm, ma khí trùng thiên, cuối cùng ở Long Ngạo Thiên đỉnh đầu hóa thành một mai mượt mà kim đan. Đem bốn phía ma thần hư ảnh toàn bộ thu nạp, trong chớp mắt, nguyên bản oán khí ngất trời tử nhân cốc, quanh năm không tiêu tan đáng sợ oán khí thế mà tại thời khắc này tiêu tán một chút. Mà biến hóa này, tự nhiên cũng kinh động ngoài cốc người. Tử nhân cốc bên ngoài, một vị người mặc hắc bào trung niên nam tử ngoài ý muốn ngẩng đầu, nhìn về phía Long Ngạo Thiên vị trí vùng đất trung ương. Chuyện gì xảy ra? Nơi đó có đồ vật đang hấp thu oán khí. Trung niên nam tử sờ soạng một cái, chợt lộ ra hiểu thần sắc, nghĩ đến hẳn là cái này tử nhân cốc oán khí tràn ngập vô số năm trôi qua, rốt cục thiên sinh linh trí. Muốn đản sinh ra một kiện tiên thiên pháp bảo a, nếu không trừ phi là pháp bảo hiện thế, bằng không thì oán khí không thể lại xuất hiện hạ xuống xu thế thế. Cùng thiên địa nguyên khí khác biệt, oán khí loại vật này hoàn toàn chính là người chết tinh thần ý niệm thành. Căn bản không thể chuyển hóa làm ác khí, tự nhiên cũng đối với võ giả không có tác dụng gì. Hút vào linh hồn ngược lại sẽ tổn thương nguyên thần, cho nên trung niên nam tử mới vô ý thức không để ý đến người khả năng. Cũng được, vào xem một chút đi, cũng không biết là cái gì tiên thiên pháp bảo ra đời, bất quá nếu là ở nơi này tử nhân cốc đản sinh pháp bảo, cái kia nghĩ đến hẳn là cũng rất thích hợp ta minh giáo. Trung niên nam tử vừa lầm bầm lầu bầu, một bên hướng về tử nhân cốc trung ương chậm rãi đi đến. Nếu có người nghe được hắn lần này ngôn ngữ lời nói, nhất định sẽ giật nảy cả mình a. Minh giáo, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ không có người sẽ không biết hai chữ này, bởi vì hai chữ này đại biểu là một đoạn lịch sử nội tình mảy may không kém hơn đạo Phật hai mạch. Thậm chí ở trong một thời gian ngắn lực áp hai mạch, đã từng hùng bá giang hồ thế lực, cũng là đương kim ma môn khôi thủ, chỉ là cùng năm đó Đại Chu dư nghiệt một dạng. Từ khi tại nhiều năm trước đây Đại Càn Thái Tổ đóng đô Trung Nguyên, lập xuống nhân đạo hoàng triều về sau, minh giáo ngay tại triều đình chèn ép phía dưới mai danh ẩn tích, từ đó thối lui ra khỏi giang hồ đại võ đài. Nhưng mà vị trung niên nam tử này lại là cái kia minh giáo bên trong võ giả, cái này phía sau đại biểu cho cái gì? Tất nhiên là không cần nói cũng biết, tu tiên cổ điển,